Lạc Thần, chương 30, Thiên Địa Nhị Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh đi được một đoạn nữa thì có hình bóng của một đoàn người đang đi từ phía bên ngọn đồi phía bên cạnh đi tới trên đường lớn. Những người đi tới này đều là đi bộ nhưng tốc độ của những người này lại rất nhanh, chỉ một lát, khoảng cách vài trăm mét mà chỉ đi bộ trong vài phút. Đoàn người hai nam một nữ cùng hai vị lão giả, những người này đi trên đường núi xuống mà không thở gấp, không đỏ mặt, bởi vì trong số bọn họ thì người yếu nhất cũng đạt đến hậu thiên tầng 7. Hai lão giả không như người bình thường, không những khỏe mạnh mà còn đạt đến tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ. Đội hình như vậy đối với thế tục đều là chóp đỉnh chiến lực, nhưng nếu là những môn phái ẩn thế thì cũng chỉ thuộc tầm cỡ trưởng lão môn phái. Nếu rộng rãi hơn nữa cũng có thể lập ra một cái tiểu môn phái, có thể nói rằng hiện tại tu hành văn minh lụi tàn, cho dù bình thường cũng có thể làm nên những điều bí ẩn đối với người bình thường. Những người đó đi đến trước đường chiếc xe đang đi, người trẻ tuổi thanh niên đưa tay vẫy gọi. Phương Tĩnh thấy người thanh niên vẫy tay, thấy phía sau không có xe nào khác thì biết là đang vẫy xe chính mình. Phương Tĩnh giảm ga một chút quay về Trang Thiên Vũ. Thiên Vũ, bọn họ hình như đang vẫy chúng ta, có cần dừng lại để xem không? Phương Tĩnh hỏi Trang Thiên Vũ, bởi vì Trang Thiên Vũ đã nói trước khi đi là gần như bí mật, ngay cả chiếc xe này cũng là do Trang Thiên Vũ dùng linh lực tạo ra một kết giới, pháp trận bên trong. Cho dù chỉ là xe bình thường nhưng hiện tại nó thừa sức để tông nát bét cả hàng chục chiếc xe tăng cũng không sợ có vấn đề gì. Phần biển số xe gần như biến ảo, không hề cố định, người thường không thể nhận ra, chỉ có người tu luyện thì có thể nhìn ra chút ít manh mối. Vậy mà những người này có thể nhìn ra, lại vẫy tay gọi dừng, có thể đoán được là muốn dò hỏi, bởi thứ này không phải là ai cũng có thể có. Những chiếc xe mà thủ tướng, thủ trưởng của các nước dùng đều được một phần những thể ngoại cao nhân, hay những người tu luyện những loại thuật pháp dùng năng lượng mà những người lấy võ nhập đạo này được gọi là chân khí để củng cố, tạo ra một màn chắn cho những chiếc xe được mang cái tên bọc giáp hoa mỹ. Có thể chứ, mẹ đừng nói ra những thứ quan trọng liên quan đến tên tuổi của mình là được, tránh chút chuyện là được, giờ chưa đến giờ của chúng ta mà. Chàng Thiên Vũ không hề ngăn cản Phương Tĩnh muốn dừng xe, hắn cũng muốn dừng xe để thử xem về tình hình của cái nơi mà những người này được cho là thánh địa, tu luyện quanh năm suốt tháng chỉ ở trong đó, không hề ra ngoài. Được rồi, Phương Tĩnh cho xe chạy chậm lại rồi dừng phía trước nhóm người này. Hạ cửa kính xe, Phương Tĩnh ngoảnh mặt ra. Xin chào, chúng tôi đi từ xa tới, hiện tại có thể xin làm phiền cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đường được chứ? Người đàn ông trung niên duy nhất trong nhóm 5 người này lên tiếng hỏi. Mấy người đi tới tỉnh Essex sao? Nếu là như vậy cũng có thể coi như là cùng đường, chúng tôi cũng đang đến tỉnh Essex. Phương Tĩnh nói, nàng cũng thấy một chút kỳ lạ ở nhóm người này. Chúng tôi có thể được đi nhờ một đoạn đường được chứ? Này, tiểu tỷ tỷ, có thể cho ta đi nhờ xe được không? Cô gái trẻ vừa nãy còn đứng cạnh hai người lão già cũng tiến lên phía trước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này là người có tu vi yếu nhất trong nhóm nhưng địa vị trong nơi sống cao hơn tên thanh niên, có vẻ là đang được tên thanh niên theo đuổi. Thấy tiểu cô nương đi đến nói chuyện với mình có vẻ rất đáng yêu, có thể nói là đẹp nhất trong tất cả những ngôi sao hàng đầu hay người mẫu, nhưng nếu so với Phương Tĩnh được Trang Thiên Vũ dùng linh lực cải biến dung mạo thì vẫn không thể so sánh. Có thể cho họ đi nhờ mẹ A Hát, Trang Thiên Vũ cũng không muốn mất nhiều thời gian cho việc dây dưa, có thể cho đi rồi hỏi sau đó. Nếu những người như này không hợp tác thì có thể dùng cách khác trực tiếp hơn, nhanh hơn nữa. Ồ, còn tiểu đệ đệ này thật đẹp trai nha, dễ thương quá đi mất, có thể cho tiểu tỷ tỷ đi nhờ nha. Cô gái này có vẻ đẹp khá là thiện lương nhưng tính cách vô cùng trẻ con, thích những thứ đẹp xinh. Được rồi, mấy người lên xe đi. Phương Tĩnh nói rồi nhấn nút mở khóa của cánh cửa xe tự động mở ra. Này tiểu tỷ tỷ, chiếc xe này có chỗ đủ cho 5 người chúng tôi không? Cô gái nói với giọng có vẻ lo lắng bởi vì chiếc Rolls-Royce này cũng chỉ có 4 chỗ, trong khi đó hai người ngồi phía trước cũng đã mất 2 ghế. Không cần lo, 5 người phía sau vẫn có thể ngồi được rất rộng rãi. Phương Tĩnh nói trực tiếp với những người này. Này, được rồi chúng ta lên xe đi đã. Người đàn ông trung niên nói với hai người lão già cùng với thanh niên rồi tiến tới phía cửa xe mở ra. Cửa xe được mở ra, những người này đã có hai người lão già cùng vị trung niên nhân có thể cảm nhận được bên trong chiếc xe này cất chứa một cỗ năng lượng không kém gì một quả bom nguyên tử. Những thứ năng lượng trong đó có vẻ tinh thuần hơn cả những gì mà bọn họ tu luyện ra dùng để củng cố những chiếc xe của những thủ tướng các nước. Liền có thể nói những gì bọn họ dự đoán là đúng, chủ nhân của chiếc xe này thực sự có thể là một vị nào đó cao nhân thuộc hàng cha ông bọn họ. Đi vào thôi, tuy nói cảm nhận là một chuyện mà những người này ai cũng có thể đoán được nhưng mà khi thật sự vào trong bọn họ mới có thể cảm nhận được cái thứ gọi là huyền cơ bên trong. Chiếc xe này đi nhìn thật đúng là có vẻ 4 chỗ nhưng sau khi tiền vào 5 người ngồi kiểu gì cũng thấy có vẻ rõ ràng là rất rộng. Hai người lão già quay đầu nhìn nhau, trong mắt hai người đều có những ánh sáng kỳ lạ lóe lên cùng với những suy đoán bên trong lòng mình. Hai người cùng lúc mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ đây lại là những thứ trận pháp không gian trong truyền thuyết? Hai người lão già nói nhưng trong lòng vẫn có chút run run bởi vì những thứ như không gian này chỉ có những người xa xưa mới có thể làm được. Nhưng cho dù làm được thì cũng chỉ có thể là một chút gia lông dùng những đồ quý giá để có thể làm nên trận đồ của pháp trận. Nhưng đó đều là những thứ khá là bé cùng với việc tiêu tốn một lượng khá lớn sức lực chỉ làm ra một vài thứ như miếng ngọc bội hay là phi kiếm mà có thể coi là truyền thừa của một môn phái. Nhưng tới hiện tại có thể thấy chiếc xe này không những có một chủ nhân rất mạnh mẽ mà người này còn có thể học được những thứ như là trận pháp. Không thể không thừa nhận những nhân tài về trận pháp đều được những môn phái cất giữ cùng mời chào. Hai lão già nhìn nhau rồi làm ra quyết định, mạn phép xin được hỏi, chúng ta là Thiên Địa Nhị Lão, trưởng lão Thiên Cơ Cung, hai vị là người ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người có chút nhỏ nhẹ nói chuyện với Phương Tĩnh cùng Trang Thiên Vũ ở phía trước. Bởi vì có thể hai người bọn họ cũng có liên quan gì đến người làm ra trận pháp trên chiếc xe bí ẩn này. Vì thực sự bọn họ trong môn phái cũng không có người có thể làm ra những thứ như thế này, cho dù làm được cũng rất hao tốn a, cách trương.